Công chúa thế giới đêm, chương 40, đi học trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 PS, Jin và Ji mới bước xuống nhà hai ông bà Ni làm cái gì trong phòng tắm thì có hai ông bà mới biết. Ôi, 6 giờ 50 rồi, tụi kia cũng đi học rồi. Trễ giờ rồi kìa, tại chồng hết đó, Ji nhìn đồng hồ, thôi, xuống dưới ăn sáng đi rồi đi học. Jin kéo tay nhỏ, nhưng mà trễ rồi kìa, ăn gì mà ăn, nhưng mà trước sau gì cũng trễ rồi, ăn cũng có sao đâu. Không âm coi chừng vợ xỉu đó nghen, ăn đi rồi chồng lấy xe chở vợ đi, không đi xe đạp nữa. Vậy cũng được, ăn sáng nhanh rồi đi. Một chiếc xe BMW màu xanh đậm chạy vào sân trường vắng ngắt, chỉ còn một hàng học sinh phải đi chân vịt quanh sân trường vì tội đi học trễ. Vợ ở ngoài đợi chồng nha, chồng vào để xe. Nhanh nha, Jin vừa chạy xe đi khuất, ông thầy giám thị liền đến chỗ Ji. Em kia, vào đây, đi học trễ nè, vào đi chân vịt với mấy bạn nhanh lên. Nhưng mà thưa thầy cho cô ấy được miễn được không thầy? Jin từ sau bước tới. Cô ấy mới xuất viện còn yếu lắm thầy à, em. Em, về lớp đi, ông thầy ngập ngừng, nhưng em nữ này phải ở lại vì tội đi học trễ. Nhanh đi Duy Hùng, hay bây giờ thầy muốn nghỉ hưu sớm? Jin móc điện thoại từ trong túi quần ra. Em thấy thầy vẫn còn trẻ lắm đấy. Nhưng mà thầy đụng vào con gái cưng của tập đoàn The Rose thì bác Diệp sẽ cho thầy về vườn đấy nhé. Hả, ông thầy sững sờ. The Rose, là sao, thầy giữ bí mật dùm em. Jin hạ giọng, Phan Anh Thảo Vân là bạn thanh mai trúc mã của em, con gái độc nhất của Phan Anh Vũ. Chủ tịch tập đoàn The Rose đấy ạ, cô ấy mới đi du học về. Nhưng cô ấy giả làm nữ sinh nghèo để chị Lũ công tử tiểu thư khinh học sinh học bổng đấy ạ, cảm ơn thầy nhiều. Ừ, ông thầy gật đầu lia lịa, tụi em vào lớp đi. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Jin kéo tay Ji chạy dưới sân trường đầy nắng mùa thu. Cách chương.